Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 223, nhãn cầu dung hợp. Đương nhiên, làm là tối cường chi nhận, Vũ Triệt khẳng định không chỉ là cực đoan sắc bén cùng song hướng về phi lôi thần đơn giản như vậy. Bởi hòa vào sinh ra từ long địa động bạch kích thạch. Vũ Triệt còn có thể chứa đựng cùng phóng thích chakra hay bởi vì huyết liên chân châu duyên cớ. Vũ Triệt thả ra ngoài chakra không chỉ có thể bổ sung chakra, còn có thể lấy cường lực chữa bệnh nhẫn thuật hình thức vì là người nắm giữ chữa trị thương thế. Hiệu suất hết sức kinh người, điểm này cùng đại đao Samehada sấp xỉ. Chỉ có điều đại đao Samehada chakra có thể từ trên người kẻ địch thu được. Mà Vũ Triệt thì cần chuyện quan trọng trước tiên chứa đựng chính mình chakra ngoài ra. Tương tự Akimichi Chuza, tay núi, cùng với Orochimaru, Kusanagi kiếm. Vũ Triệt còn cụ có nhất định nhỏ bé biến hóa năng lực. Nói đơn giản chính là có thể biến trường nghĩ tới đây. Shiranui Zenma lúc này vận lên chakra trong tay căng thẳng, Vũ Triệt nhất thời nổi lên ánh sáng. Thân đao phảng phất cực kỳ dẻo dai, cơ thể sống giống như vậy. Trong nháy mắt kéo dài đến khoảng 5 mét. Hàn quang ánh ánh. Thấy này, Shiranui Zenma không khỏi lộ ra nụ cười. Hài lòng gật gù, đem Vũ Triệt biến hồi nguyên dạng siêu cường chakra lực tương tác. Không gì không xuyên thủng cắt chém lực. Song hướng về phi lôi thần thuật thức. Năng lực hồi phục. Kéo dài năng lực, những này chính là Vũ Triệt năm đại năng lực mới nhìn. Vũ Triệt cùng đại đao Samehada so với, có vẻ như cũng không mạnh hơn bao nhiêu, dù sao đại đao Samehada nuốt chừng. Khôi phục, hợp thể năng lực đồng dạng thập phần nghịch thiên, chờ nhàn mạc dám anh phong. Thậm chí ở tam vĩ sự kiện bên trong, liền mở ra 7 cửa Mai Tô Giai đều thua ở Suikazan Fuki trên tay, nhưng cân nhắc đến đại đao Samehada tác dụng phụ như hung tàn khát máu, dễ dàng phản bội chủ nhân các loại, Vũ Triệt tuyệt đối so với nó không biết cao đi nơi nào. Mạnh nhất chi nhận hoàn toàn xứng đáng, có điều Vũ Triệt cũng không phải không có khuyết điểm tì. Như song hướng về phi lôi thần năng lực không thể nghi ngờ chỉ có thể do Shiranui Zenma một cái. Hitoshi dùng, những người khác đều dùng không được, hơn nữa dựa theo Ryuko từng nói. Vũ Triệt rất nhiều thiết kế đều cùng toàn thuộc tính cùng một nhịp thở. Nếu người nắm giữ không phải toàn thuộc tính chakra, các hạng năng lực tất nhiên sẽ có suy yếu, nói cách khác. Cây đao này cơ vốn là Shiranui Zenma chuyên môn vũ khí. Ngoại trừ Shiranui Zenma ở ngoài, bất luận người nào cũng không thể hoàn toàn phát huy ra uy lực của nó, hơn nữa chỉ cần Shiranui Zenma sống sót, bởi song hướng về phi lôi thần thuật thức tồn tại, Vũ Triệt cũng rơi không tới trên tay người khác. Zenma đại nhân, một người thiếu niên từ sơn đảo chạy lên lôi đúc đài. Sửng sốt một chút nói, lão sư còn có sư huynh bọn họ đi đâu? Shiranui Zenma đi tới vài bước, Ryuko tiền bối bị thương, có điều đã bị ta đưa đến bệnh viện trị liệu, lão sư thương thế làm sao? Tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng Sunet đại nhân cũng ở bệnh viện vì là Ryuko tiền bối trị liệu. Vì lẽ đó sẽ không có vấn đề lớn lao gì, nghe được có Sunet vì là Ryuko trị liệu. Thiếu niên trên mặt yên tâm chút, đã như vậy, Zenma đại nhân, ngài theo ta đi nắm một hồi vỏ đao đi, tốt, hai người lập tức đi tới một gian trưng bày nhẫn cụ. Gian phòng, thiếu niên tìm ra Vũ Triệt vỏ đao, đưa cho Shiranui Zenma vỏ đao, thật không có chỗ đặc biệt gì. Đúng quy đúng củ, thường thường không có gì lạ. Shiranui Zenma nhận lấy, đem Vũ Triệt thu vào trong đó. Liền cáo từ rời đi, trong nháy mắt về đến nhà đây là một cái chữ monomer. Gửi đều là chút lão già, như cha mẫu di vật, ninja trường học sách giáo khoa các loại. Đương nhiên còn có Shiranui Zenma sử dụng thanh thứ nhất đao. Ngân phong lẳng lặng mà trưng bày. Mặt trên bao trùm một lớp bụi Shiranui Zenma phủi đi cho bụi. Sau đó mở ra thắt ở một bên hông lôi tông vỏ đao. Rút đao đi ra chỉ nghe, sang sảng, một tiếng. Hàn quang lóe lên, trường đao lôi tông liền bị hắn nắm trong tay. Tinh tế đánh giá lôi tông cũng là một cái rất tốt đao. Dù sao nói thế nào cũng là Ryuko tác phẩm. Bởi vậy tuy rằng dùng 6 năm, phẩm tương nhưng vẫn như cũ hoàn hảo bất quá đối với hiện tại Shiranui Zenma tới nói. Lôi tông hiển nhiên không cần thiết lại dùng cầm cái này lẫm trường đao. Hắn lặng lẽ nhìn kỹ chốc lát, trên mặt hiện ra mấy phần hồi ức cùng cảm khái. Cuối cùng khe khẽ thở dài, thu đao lại là sang sảng một tiếng. Hàn phong hoàn toàn ẩn đi đem lôi tông phóng tới giá vũ khí lên. Shiranui Zenma nhưng cũng không chuẩn bị liền như vậy phủ đầy bụi nó đối với cây đao này. Hắn còn có tính toán khác. Sau 3 ngày, Konoha bệnh viện, Sunet đại nhân, Ryuko tiền bối thương thế làm sao? Bệnh ngoài phòng, Shiranui Zenma hỏi Sunet hai tay ôm ở trước ngực. Trên thân thể thương cơ bản không vấn đề lớn lao gì. Nhưng con mắt của hắn chịu đến nghiêm trọng mãi thương tổn. Thị lực chỉ có người thường thập phần một tả hữu. Đã không thể biện vật, Shiranui Zenma. Không thể cấy ghép nhãn cầu sao? Sunet, có thể là có thể. Nhưng cân nhắc đến hắn tuổi tác cùng tình trạng cơ thể. Nhãn cầu cấy ghép hoặc là nhãn cầu dung hợp sẽ có hơi cao nguy hiểm, nàng chính nói. Shiranui Zenma không khỏi sững sờ, bật thốt lên, nhãn cầu dung hợp, chính là đem mới nhãn cầu hòa vào cựu nhãn cầu bên trong. Một loại tương đối lạ mắt bộ giải phẫu, chủ yếu dùng cho xử lý một ít đặc thù mắt bộ thương bệnh, dừng một chút. Sunet lại tùy ý nói ra câu, theo ta thúc tổ phụ suy đoán, Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan nên chính là thông qua hai đôi Mangekyo Sharingan dung hợp sinh ra. Chú, nghe vậy, Shiranui Zenma nhất thời không có phản ứng cho tới nay. Hắn đều cho rằng Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan sinh ra là bởi vì Mangekyo Sharingan kẻ nắm giữ cấy ghép họ hàng gần Mangekyo Sharingan, vì lẽ đó hắn còn thỉnh thoảng cảm thấy kỳ quái. Nghĩ thầm cấy ghép xong mới mang Gekio Sharingan sau khi trước con mắt đi đâu. Bây giờ nhìn lại hắn căn bản là muốn sai rồi. Hoặc là nói là nhớ lầm, cấy ghép làm sao có khả năng để con mắt tiến hóa. Chỉ trên logic liền nói không thông. Nếu cấy ghép thật có thể để mang Gekio Sharingan tiến hóa, hai huynh đệ trực tiếp trao đổi con mắt không là được. Trực tiếp sinh ra hai đôi Vĩnh Hằng Mangekyo, đều đại hoan hỉ làm nửa ngày. Vĩnh Hằng Mangekyo hóa ra là dung hợp đi ra, này. Người đang suy nghĩ gì đấy? Sunet hô một tiếng, Shiranui Zenma vội vã phục hồi tinh thần lại. Lắc đầu nói, không cái gì, hắn chuyển qua đề tài. Sunet đại nhân, ngài là chuẩn bị để ta đưa ngài trở lại, vẫn là trước tiên ở Konoha đợi một thời gian ngắn? Sunet khoát tay áo một cái, đã lâu không trở về, trước tiên chờ ở trong thôn đi. Shiranui Zenma gật gù, hai người lại hàn huyên chốc lát. Hắn lập tức tiến vào phòng bệnh vấn an Ryuko. Ryuko tiền bối, Shiranui Zenma còn không nói gì. Ngồi ở trên giường, Ryuko liền ngay cả bận bịu vẫy tay, có chút kích động nói rằng, để ta xem một chút vũ triệt. Shiranui Zenma lúc này cởi xuống vỏ đao, đưa tới Ryuko, hai mắt một mảnh vẩn đục, hiển nhiên đã gần tử mù, nhưng trên mặt nhưng khó nén vẻ kích động, tìm tòi rút ra vũ triệt, hai tay run rẩy qua lại xoa xoa, trong miệng lẩm bẩm không ngừng, vũ triệt, vũ triệt. Qua một hồi lâu, hắn mới rốt cục khôi phục yên tĩnh, thu đao vào vỏ, trả lại, còn cho Shiranui Zenma, nói rằng, Zenma ngươi nhất định phải cố gắng sử dụng cây đao này, để danh hiệu của nó truyền khắp nhẫn giới. Tốt, Shiranui Zenma gật đầu. Lập tức hỏi, Ryuko tiền bối,